Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, đệ 1381 chương lên sân khấu. Ngoại tộc diễn võ trường Trung ước chừng có 100 tòa lôi đài. Một vòng lan tràn mở ra, hơn nữa tùy thời có thể điều chỉnh lôi đài số lượng. Theo đào thải người càng ngày càng nhiều, ngoại tộc diễn võ trường Trung lôi đài liền càng ngày càng ít. Hơn nữa ngoại tộc diễn võ trường Trung cũng không có người xem đài. Sở hữu người vây xem hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là huyền phù ở giữa không trung. Thậm chí chung quanh các loại kỳ hoa dị thụ thượng cũng ngồi đầy thời gian thú cùng người vây xem. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất là đồ sộ. Liền tính là thệ thủy quận một ít quyền quý đệ tử đi vào nơi này cũng không có gì vị trí, chỉ có thể chính mình tùy tiện tìm một chỗ đợi, hoặc là tự bị chỗ ngồi, bằng không liền đứng. Không chỉ là ngoại tộc đại bỉ, ngay cả nội tộc đại bỉ, trung tâm đại bỉ, thậm chí với đích truyền đại bỉ đều là như thế này. Đây cũng là thời gian thú nhất tộc phong cách, chỉ có tới rồi tộc trưởng đại bỉ thời điểm mới có thể hào một chút. Nhìn mỗ một gốc cây cây ăn quả trái cây ngồi đấy thệ thủy quận quyền quý đệ tử, thời gian thú phân thân cũng không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tìm một chỗ đứng, chờ ngoại tộc đại bỉ bắt đầu, mà thời gian thú phân thân chung quanh còn lại là một mảnh lộn xộn. Khi nào bắt đầu nha? Này đều qua đi đã nửa ngày, như thế nào một cái trọng tài đều không có? Nhanh lên bắt đầu rồi, đánh xong kết thúc công việc là nha là nha. Khi Linh Vân rốt cuộc tới hay không? Ta sở dĩ tham gia lần này ngoại tộc đại bỉ chính là vì khi Linh Vân, nàng nếu là không tới nói ta liền trực tiếp bỏ quyền, tốc độ điểm. Đều đợi đã bao lâu những cái đó đích truyền đệ tử như thế nào hiện tại đều không có tới. Lại không tới ta đi rồi nha. Ngoại tộc diễn võ trường chung quanh một mảnh lộn xộn, làm thời gian thú phân thân cũng xem rất là vô ngữ. Cùng nhân tộc tương đối lên, thời gian thú nhất tộc đại bỉ liền tùy ý rất nhiều, cũng hỗn loạn rất nhiều. Bất quá loại này nhẹ nhàng bầu không khí nhưng thật ra rất thú vị. Đặc biệt là cuối cùng khen thưởng phẩm có thể nói phong phú. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cực kỳ động tâm ni liền ở ngay lúc này. Thời gian thú phân thân nhìn đến nơi xa chạy như bay lại đây một đám thời gian thú nhất tộc cường giả. Mỗi một cái trên người đều tản ra mênh mông lực lượng dao động, làm thời gian thú phân thân cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Đích truyền đệ tử nhóm tới, thời gian thú phân thân nhìn kỹ đi, phát hiện phi ở đằng trước chính là một đôi nhi giống như thần tiên quyến lữ nam nữ. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, mày liễu cong cong, cho người ta một loại rất là âm nhu cảm giác. Bất quá tướng mạo nhưng thật ra nhất đẳng nhất soái khí. Cái này hẳn là chính là đích truyền đệ tử chung xếp hạng tiền tam khi Linh Tân. Nghe nói hắn cấp bậc đã tiếp cận 60 cấp, chỉ cần lại tăng lên mấy cấp liền có thể đứng hàng tộc trưởng người được đề cử hàng ngũ, có tư cách tham gia tộc trưởng đại bỉ. Hơn nữa khi Linh Tân tìm hiểu quy tắc vẫn là nhảy khi quy tắc, có thể nhảy lên ở thời gian sông dài giữa, chính là hoàng kim thần ma chung người xuất sắc. Cùng hắn sóng vai mà đi nữ tử mắt hạnh môi anh đào, mày liễu có chút thẳng, có vẻ anh khí bừng bừng. Nàng chính là khi Linh Vân, đồng dạng là đích truyền đệ tử chung người xuất sắc. Chỉ sợ cũng mau bước vào 60 cấp. Nghe nói khi Linh Vân tìm hiểu quy tắc chi đạo chính là hoàng kim quy tắc 9 lần thời gian quy tắc. Đến nỗi hai người cụ thể cấp bậc, cho dù có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành cũng tra xét không ra thực lực của bọn họ. Hiển nhiên hai bên chi gian thực lực chênh lệch quá lớn. Ở khi Linh Vân cùng khi Linh Tân phía sau còn đi theo gần trăm cái đích truyền đệ tử. Thực lực đều đạt tới 50 cấp trở lên. Lần này ngoại tộc đại bỉ liền từ bọn họ tới chủ trì. Hảo, ngoại tộc đại bỉ hiện tại bắt đầu. Các vị căn cứ báo danh khi phát hạ đánh số. Nhất hào đối số 2, số 3 đối số 4, số 5 đối số 6. Lấy này loại suy, cuối cùng một người nếu không có đối thủ nói vậy luôn không. Hiện tại bắt đầu đánh đi, làm thời gian thú phân thân có chút ngạc nhiên chính là vừa mới đi vào ngoại tộc diễn võ trường trên không. Gần trăm vị đích truyền đệ tử liền phân biệt đứng ở một cái lôi đài bên cạnh làm người chủ trì. Khi Linh Tân tóc cao cứ trời cao, dứt khoát lưu loát mà trực tiếp bắt đầu, một chút vô nghĩa đều không có. Khi Linh Vân dứt khoát liền một câu đều không có, chỉ là thanh lãnh mà nhìn ngoại tộc diễn võ trường thượng mấy trăm vạn tu luyện giả. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Vậy đấu võ đi, còn chờ cái gì đâu, ta là 40 hào, 21 hào lôi đài là của ta lên rồi nga, 41 hào nhanh lên đi lên, khi Linh Vân thật xinh đẹp, nếu có thể cưới nàng nên thật tốt, liền có thể làm nàng cho ta sinh cái đáng yêu ngoan ngoãn giờ quang thú, đây là thời gian thú, nhất tộc ngoại tộc đại bỉ sao. Này cũng quá tùy tiện, hơn nữa hảo loạn nga, cùng chúng ta nhân tộc so sánh với kém quá nhiều, hơn nữa cảm giác như là chơi trò chơi giống nhau, ha ha. Này ngươi đã có thể nói sai rồi, lúc này quang thú nhất tộc đại bỉ nhìn như kêu loạn, nhưng lại là thệ thủy quận tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu thịnh hội. Này đó có thể bên ngoài tộc đại bỉ chung suốt đầu thời gian thú. Mỗi một cái đều là 20 cấp dưới thần ma chung vô địch cường giả. Hơn nữa thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đại bỉ khen thưởng kinh người. Hóa là chúng ta nhân tộc đại bỉ có thể đánh đồng. Nhìn đột nhiên liền bắt đầu ngoại tộc đại bỉ. Thời gian thú phân thân nhìn trong tay đánh số. 998.879 hào. Được, chờ đến phiên chính mình không biết muốn tới khi nào. Chính mình vẫn là ngồi nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện lại tìm hiểu thời gian quy tắc hảo. 100 cái trên lôi đài luận võ đánh giá cũng có thể hảo hảo xem. Rốt cuộc thời gian thú nhất tộc thần ma tìm hiểu quy tắc trên cơ bản đều là thời gian quy tắc chi nhánh, hơn nữa bao quát các phương diện, có chút phương diện ngay cả Giang Tâm Thành cũng là chưa từng nghe thấy. Mà Giang Tâm Thành tìm hiểu thời gian quy tắc lại là bao hàm toàn diện. Này đó so đấu đánh giá ngoại tộc đệ tử hẳn là có thể cho hắn không ít dẫn dắt. Cho nên Giang Tâm Thành cùng thời gian thú phân thân cũng không cảm thấy nhàm chán. Khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hứng thú bừng bừng mà nhìn ở 100 cái trên lôi đài chém giết ngoại tộc đệ tử. Quan sát bọn họ đối với thời gian chi nhánh quy tắc lợi dụng. Hoàn thiện chính mình thời gian quy tắc, một chút tăng lên chính mình đối thời gian quy tắc tìm hiểu. Trên giấy đến tới trung giác thiền, dĩ vãng ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành đại bộ phận thời gian đều đãi ở vạn tàng trong điện lật xem điển tịch. Thực chiến số lần ít ỏi không có mấy, càng đừng nói kiến thức đến cái khác các loại chi nhánh quy tắc thực chiến cùng vận dụng chi đạo. Lần này ngoại tộc đại bỉ nhưng thật ra cho Giang Tâm Thành một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhìn trên lôi đài từng hồi chém giết, Giang Tâm Thành xem mùi ngon, thần khí thịnh đường uy năng tăng lên tới cực hạn, lấy tốc độ kinh người trợ giúp Giang Tâm Thành hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn. tăng lên Giang Tâm Thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu. Đặc biệt là làm Giang Tâm Thành kiến thức tới rồi càng nhiều vận dụng thời gian loại chi nhánh quy tắc chém giết giao chiến phương pháp. Giang Tâm Thành bản thể cùng 5 đại phân thân đồng thời xuất động, toàn lực quan khán từng hồi chém giết giao chiến. Thần khí thịnh đường cùng 5 đại huyện có thể đáo hệ thống phụ trợ công năng đều phát huy tới rồi cực hạn, trợ giúp Giang Tâm Thành cực nhanh mà tăng lên thực sự lực. Thời gian liền như vậy chậm rãi đi qua, trong nháy mắt chính là mấy cái nguyệt qua đi. Rốt cuộc đến phiên thời gian thú phân thân lên sân khấu. Hết chương.